hỡi người, dù quê ta đất cằn đá sỏi, hãy thương hỡi người, sông vắng lẻ loi con đò. Hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người có. Thương hỡi người, trưa vắng lũy tre rì rào. Hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người. Người ơi, người có ơi.